Chương 7, hồi hương thăm người thân. Sau một ngày, Xích Thủy đã về tới phía sau núi thôn. Xích Thủy trước đem cho bọn hắn mua vải vóc, đông đảo dược liệu chờ lễ vật theo trong túi chứa vật lấy ra lưng ở trên lưng, mới đi về nhà. Nàng cũng không phải sợ bọn họ biết, chẳng qua là cảm thấy đối với bọn hắn tới nói, bình thường chính là phúc đi hơn nữa những vật này mẹ nàng khẳng định là không nỡ mua, vẫn là nàng mua mang về tốt. Đi tại quen thuộc bờ ruộng trên đường, ngẫu nhiên gặp được mấy cái nhận biết cùng thôn nhân, Xích Thủy từng cái chào hỏi, theo Xích Thủy bọn họ đều không có làm sao biến hóa, nhưng bọn hắn lại hầu hết đã không nhận ra Xích Thủy tới, vẫn là Xích Thủy chủ động nhắc tới mới nhớ tới. Đều nói nữ lớn 18 thay đổi, Xích Thủy đã rời nhà hơn 4 năm, hiện tại nàng lại về tới cái này nàng đã từng quen thuộc nhất địa phương, một thời gian cũng là bùi ngùi mãi thôi. Nhà nàng phòng ốc vẫn là không có đại biến, chỉ là lại cổ xưa chút, ngoài phòng trên xà ngang treo một phần rau muối, đập lớn thượng phơi tân thu lương thực, xem ra năm nay thu hoạch rất là không tệ. Coi như Xích Thủy đang suy nghĩ là trực tiếp tiến lên gõ cửa phòng vẫn là trước lên tiếng gọi người lúc, cửa phòng đã mở, nàng liền gặp được mẹ nàng chính ôm một cái ước chừng 2 tuổi lớn nhỏ anh hài ra đến, chính cùng Xích Thủy mặt đối mặt đụng tới. Mẹ nàng đầu tiên là nghi hoặc, chậm rãi chuyển thành kinh ngạc, sau lập tức cao hứng trở lại, hốc mắt lại biến hóa ướt át, chống đi một cái tay trước xoa xoa khỏe mắt, mới đưa tay ra lôi kéo Xích Thủy cánh tay, liền hướng trong phòng mang. Xích Thủy vào nhà bước nhỏ đem trên lưng đồ vật đặt lên bàn, mới tìm một cái nàng trước kia thường ngồi ghế đầu ngồi xuống. Bắt đầu dò xét mẹ nàng so với nàng rời nhà lúc gầy hơn, sắc mặt biến hóa tịch vàng, trên mặt vẻ mệt mỏi, xác nhận trường kỳ vất vả bố trí, trên thân vẫn như cũ ăn mặc tắm đến đã mất đi nguyên bản nhan sắc vải thô áo gai. Mẹ nàng đem kia anh hài đặt lên giường, cẩn thận kéo qua bên cạnh chăn mền đem đắp lên. Đây là đất nung, Xích Thủy hỏi. Không thể nào, còn thật sự có đất nung, nàng trước kia thật chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút. Đúng vậy, là tên tiểu tử, nhanh đờ ơ ý 2 tuổi. Mẹ nàng tại Xích Thủy bên cạnh ngồi xuống, lôi kéo Xích Thủy một cái tay không ngừng vỗ về chơi đùa, lại hỏi, ngươi những năm này bên ngoài được chứ? Xích Thủy cười một tiếng, đắc, rất tốt, chủ nhà đối đãi chúng ta đều rất tốt, Viên Nha đều đã đính hôn. Nói đem Viên Nha sự tình cho nàng nương nói một lần, lại có chút bận tâm quan sát mẹ nàng thân thể, mở miệng hỏi, nương, thân thể của ngươi thế nào? Vẫn là như cũ, thân thể yếu đôi chút, trời giá rét thời điểm có chút ngăn cản không nổi, cái khác đều vẫn là tốt. Mẹ nàng cười cười, thuận miệng nói, ta lần này mang về rất thật tốt dược liệu, ngươi có nhớ muốn kiên trì dùng? Xích Thủy vẫn có chút yên lòng không dưới. Mẹ nàng mang theo trấn an tính vô vô Xích Thủy tay, nói ra, yên tâm đi. Nương biết đến, người không đều là như vậy á, sinh lão bệnh tử, cũng nên qua cửa ải này. Xích Thủy nghe nhất thời ngơ ngác, sinh lão bệnh tử, người đều muốn qua cửa ải này, vì lẽ đó những người tu tiên kia siêng năng để cầu cuối cùng QNZ bất quá chỉ là có thế thoát đi người sinh lão bệnh tử sao? Có lẽ đây chỉ là nguyên nhân trong đó chi nhất, còn có kia lực lượng mạnh mẽ, luôn luôn có thể khiến người ta mê ly, mù quáng truy cầu. Xích Thủy nhất thời hơi xúc động nương, nếu như có một cái cơ hội có thể để người thoát đi sinh lão bệnh tử, không vào luân hồi, trường sinh bất lão, ngươi có bằng lòng hay không? Xích Thủy nhìn qua mẹ nàng, hỏi dò. Đứa nhỏ ngốc, người đến thế giới này vốn là tới chịu khổ, ngươi nhìn người vừa ra đời thời điểm chính mình khóc, hắn rời đi thời điểm người khác khóc, tóm lại đều là chịu khổ. Nếu có ngươi nói cao y chu nở dê loa y kia cơ hội, 10 phần 10 là phải bắt được, người ai chính là muốn để cho mình càng ngày càng tốt mới là. Mẹ nàng nói, giọng nói lạnh nhạt. Sau đó lại thở dài. Nhưng như thế nào sẽ có loại kia cơ hội đâu, không phải người si nói mộng a nương a, hiện tại chỉ muốn các ngươi đều tốt, thành gia lập nghiệp, ta có thể nhìn thấy cháu trai xuất thế, đời này cũng liền thỏa mãn. Trong giọng nói mang theo một chút thỏa mãn. Người si nói mộng a đây chính là mẹ nàng cái giai tầng này đám người, theo lâu dài đau khổ dãy rủa cầu sinh tồn trong sinh hoạt đề luyện ra độc hữu nhân sinh quan a, mẹ nàng nói đều là đúng, có thể làm cho mình càng ngày càng tốt đồ vật, dù sao cũng phải nắm chặt. Con đường tu tiên nàng sẽ kiên trì đi xuống. Đợi cho nàng lấy lại tinh thần, mẹ nàng hỏi nàng tình huống của mình lúc, Xích Thủy liền nói, những năm này ta luôn luôn đi theo chủ nhân bên ngoài du lịch, QNZ học một chu tờ phòng thân võ công, chủ nhân muốn đi một chỗ rất xa định cư, khả năng nhiều năm sẽ không lại trở về, đặc biệt thả ta trở về thăm viếng, để các ngươi không nên quá lo lắng. Mặc dù Xích Thủy nói như vậy, nhưng nàng nương vẫn còn có chút lo lắng, Xích Thủy không cách nào, bận bịu nói sang chuyện khác, nương, đại tỷ nhị tỷ đâu, các nàng đều đã xuất giá, ngươi đại tỷ đều đã sinh một tên tiểu tử, có một tuổi nữa. Ngươi nhị tỷ cũng là đang có mang, qua mấy tháng liền muốn sinh. Nói lên các nàng, mẹ nàng trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, xem ra đại tỷ nhị tỷ hẳn là đều trôi qua không tệ. Ngươi ở nhà có thế đợi bao lâu nếu như thời gian đầy đủ, để các nàng trở về gặp thấy được chứ? Xích Thủy mẹ nàng hỏi, nàng hai cái nữ nhi đều gả được không phải rất xa. Xích Thủy nghĩ nghĩ, tới kịp, ta khả năng được đợi 10 ngày. Xích Thủy mẹ nàng nghe gật đầu, vậy là tốt rồi, ta trước hết để cho người đi truyền tin. Vừa nói vừa hướng mặt ngoài đi. Xích Thủy cu nở dê đứng người lên, cầm một khuyết vải vóc hướng Viên Nha nhà nàng đi đến. Xích Thủy đem Viên Nha tình huống cho chính lưu trong phòng Viên Nha mẹ nàng tinh tế nói một lần, lại đem Viên Nha nhờ nàng mang về 30 lượng bạc giao cho mẹ nàng, mới cáo từ về nhà. Trạng vạng tối, Xích Thủy cha hắn mang theo Xích Hỏa về tới ra, người một nhà vây quanh bàn tròn ngồi xuống ăn cơm tối, vui vẻ hòa thuận. Xích Thủy lặng lẽ dùng dò xét linh thuật nhìn một chút Xích Hỏa cùng đất nung, phát hiện bọn họ đều không có linh căn. Nàng cu nở dê không bắt buộc, liền xem như bọn họ thật có linh căn, nàng cũng không để ý tương lai trở về lại mang đi chính là. Ngày thứ hai, Xích Thủy mang theo một phần dược liệu cùng nàng đến phía sau núi bên trong vòng săn một phần thịt rừng, hướng qua đại phu ra đi đến. Chào đón qua đại phu cùng qua đại nương, mấy người lại là một phen ôn chuyện, Xích Thủy cũng biết Thanh Mục đã về tới núi xanh trong thôn, trở thành trong thôn một tên đại phu. Xích Thủy cu nở dê đem mấy năm qua trải qua chọn một chu tờ có thể nói cùng bọn hắn nói, giọng mang hài hước, đem bọn họ hai vị lao nhân ra chọc cho không ngậm miệng được, hơn nửa ngày về sau, mới thả Xích Thủy về nhà. Đợi về đến nhà, lại gặp được nghe được tin tức chạy tới đại tỷ cùng nhị tỷ, các nàng đều đã là phụ nhân trang phục, hai vị tỷ phu cu nở dê theo các nàng đồng thời trở về, Xích Thủy đều thấy qua, đều là sinh trưởng ở địa phương nông dân, tướng mạo cu nở dê không xuất chúng, nhưng thắng ở tính tình đôn hậu trung thực. Cú nở dê tương đối sẽ chiếu cấu người, xem ra Xích Thủy mẹ nàng tuyển con rể vẫn là có nhất định tiêu chuẩn. Đám người vây tại một chỗ ăn một bữa đúng nghĩa bữa cơm đoàn viên. Trong bữa tiệc, Xích Thủy cha nàng kể những năm gần đây trong thôn một phần chuyện lý thú. Đại tỷ phu nhị tỷ phu cú nở dê nói lấy bo nở hà nở gặp phải hoặc là nghe được người khác nói một phần kỳ văn hứng thú ghi chép. Xích Thủy mẹ nàng vừa mới tay ôm đất nung, còn vừa phải bận rộn chiếu cố đã 6 tuổi Xích Hỏa ăn đồ ăn, lập tức bận tối mày tối mặt. Cú nở dê chen miệng vào không lọt đáp lời. Nàng đại tỷ nhị tỷ thì yên lặng ăn cơm, ngẫu nhiên phụ họa đáp ứng một tiếng. Xích Thủy cùng bọn hắn dựng đáp lời, ăn mẫu thân nàng tay nấu thức ăn, trái nhìn một cái này, nhìn bên phải một chút cái kia, đây đều là thân nhân của nàng. Trong lúc nhất thời, Xích Thủy cảm thấy rất thỏa mãn. Mặc dù, nàng cũng không thể cùng bọn hắn đợi tại cùng một nơi, nhưng biết có bọn họ, lòng của nàng liền rất là yên ổn. Liền như lúc trước ly biệt lúc, mẹ nàng cho nàng cầu hộ thân phù. Nàng vẫn luôn đeo, ngẫu nhiên lấy ra nhìn một chút, trong lòng liền sẽ cảm thấy bình tĩnh, an nhàn. Mấy ngày kế tiếp, Xích Thủy đều là luồn lên nhảy xuống, bận rộn không thôi. Đến hậu sơn bên trong vòng săn rất nhiều thịt rừng trở về, ngâm dưa muối chữa tổn. Mang theo Xích Hỏa đi đào rau dại, hái thuốc, lại thuận tiện cho Xích Hỏa nói chút dược thảo dược tính. Cú nở dê dạy Xích Hỏa viết đơn giản một chút chữ, nói một phần giàu có đạo lý có tiểu cố sự nhanh như vậy vui thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, 10 ngày trong chớp mắt liền đi qua. Trước khi chia tay, Xích Thủy đưa nàng còn thừa hơn 400 lượng bạc, cầm 400 lượng đi ra, lặng lẽ kín đáo đưa cho nàng nương, nói tài không thể để lộ ra đạo lý, lại làm cho nàng nương về sau để Xích Hỏa đất nung đi đọc sách về sau, không để bọn hắn tiễn biệt, chính mình lặng yên đi xa.